Chương 1979, Diệp Thốn Tâm bản chất là ma nữ a. Liệp Miêu hành động thành công, tuy là ở giữa xuất hiện một ít khúc chiết, xuất hiện một ít thương vong, thế nhưng quốc gia sẽ nhớ kỹ bọn họ vì bảo vệ tổ quốc mà dâng ra chính mình sinh mệnh, quốc gia sẽ không quên bọn họ là quốc gia anh hùng. Ở an táng xong lần hành động này bên trong hy sinh liệt sĩ nhóm phía sau, nguyên kế hoạch diễn tập quân sự cứ theo lẽ thường tiến hành. Liệp Miêu hành động dù sao cũng là ẩn nút hành động, lần hành động này sẽ không tiến đi tuyên truyền, mà là sẽ bị ghi lại vào tuyệt mật hồ sơ, tiến hành niêm phong cất vào kho. Bây giờ còn là hòa bình niên đại, quốc gia không cần nói cho dân chúng của mình nhóm bọn họ đã từng gặp phải sinh mạng nguy hiểm, người nào cũng không nguyện ý đánh vỡ cái này hòa hài bầu không khí. Phía sau diễn tập quân sự, Lưu Húc cùng Lôi Chiến bọn họ những thứ này tham gia Liệp Miêu hành động bộ đội cũng không có tham gia, trải qua cái này một hệ liệt sau đó, quân khu những người lãnh đạo trực tiếp cho bọn họ đặt một cái đánh giả, khiến cái này những anh hùng nghỉ ngơi thật tốt. Mặc dù không có Lôi Điện cùng Mãnh Hổ những thứ này trong nguyên bản kịch tình bộ đội đặc chủng tham gia cùng trợ giúp, thế nhưng Hỏa Phượng Hoàng nhóm vẫn là phát huy ra ưu thế của mình, ở Đông Hải thành phố còn lại đơn vị dưới sự che chở, vẫn là xâm nhập vào Lam quân tổng bộ chỉ huy, thành công thi hành trảm thủ hành động, nguyên vẹn thể hiện rồi Hỏa Phượng Hoàng nữ tử đội đặc chiến thực lực, để cho người khác cũng không dám nữa coi khinh nữ binh. Diễn tập quân sự ở Hồng quân cùng Đông Hải dân thành phố trong tiếng hoan hô, hạ màn, người nào cũng sẽ không biết, đang ở Đông Hải thành phố cách đó không xa Tây Giao bãi bỏ trong hãng, đã từng phát sinh qua một hệ liệt kinh tâm động phách sự tình, chiêu dương lần nữa chiếu thường thăng bắt đầu, mỹ hảo một ngày lần nữa bắt đầu. Lưu Húc ở Hỏa Phượng Hoàng thế giới sự tình đã cơ bản làm xong, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, sau đó liền mang theo chư nữ ly khai. Hôm nay, Lưu Húc tìm được rồi Diệp Thốn Tâm, đem nàng xong rồi chính mình trong túc xá. Tại bọn họ Lôi Điện Hỏa Phượng Hoàng đặc chiến căn cứ, chỉ có ký túc xá cùng xí không có quản chế, Lưu Húc bây giờ muốn cùng Diệp Thốn Tâm than bài, vì không phải bại lộ chính mình, không thể làm gì khác hơn là làm như vậy. Lưu Húc, ngươi đem ta mang đến tới nơi này làm gì ta cho ngươi biết ta, nơi này chính là quân doanh, ngươi nhưng là biết kỷ luật, ngươi muốn là muốn, các lộ ủy chữa chúng ta ngày nghỉ A Diệp Thốn Tâm từ vào Lưu Húc ký túc xá, khuôn mặt vẫn đỏ, đợi cả buổi, mới từ trong miệng vang ra một câu nói như vậy. Lưu Húc lúc đầu vẫn còn đang suy tư ứng với làm như thế nào cả rủ hạ tức lòng thẳng thắn, hiện tại đột nhiên nghe xong một câu như vậy kinh người ngữ điệu, khoe miệng giật một cái, đều không biết trả lời như thế nào được rồi, nhất thời lúng túng gãi đầu một cái, đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt. Diệp Thốn Tâm nhìn Lưu Húc nghẹn được đỏ bừng mặt, chỉ coi là mình đoán trúng Lưu Húc tâm tư, bất quá nơi đây quả thực thực sự không thích hợp, không thể làm gì khác hơn là mở miệng tiếp tục thoải mái Lưu Húc nói, Lưu Húc, nơi đây thực sự không thích hợp, ta cũng không phải là không cho. Bất quá muốn nhìn thời giờ cùng địa điểm A, ngươi dáng nhịn chút nữa A lần nữa bị Diệp Thốn Tâm lời nói cho đả kích Lưu Húc, còn cảm giác huyết áp của mình dâng lên, cũng đã không thể để cho nàng nói tiếp, nói. Thêm gì đi nữa, chính mình sợ là liền thực sự không nhịn được, không thể làm gì khác hơn là hét lớn, được rồi câm miệng ta là hạng người như vậy sao lúc này, Diệp Thốn Tâm nở nụ cười, đắc ý cười, hướng về phía Lưu Húc xua tay một cái chỉ, nói, ta biết ta, cái này không phải đùa giỡn với ngươi đâu nha đại danh đỉnh đỉnh ma vương. Thế nào lại là như thế không có có chừng mực nhân Lưu Húc nghe vậy, nhất thời thả lỏng một hơi, bất quá mới muốn mở miệng giải thích lần này tìm nàng tới nguyên nhân. Liên lại nghe Diệp Thốn Tâm nói ra, bất quá, ngươi nếu là thật muốn, ta cũng sẽ không cự tuyệt u, bất quá vẫn là câu nói kia, muốn nhìn thời giờ cùng địa điểm, trong quân doanh tuyệt đối không được. Lưu Húc thực sự bị đả kích, khoe miệng lần nữa kéo ra, há miệng, nửa ngày nói không ra lời. Diệp Thốn Tâm nhìn Lưu Húc cái kia biệt khuất dáng vẻ, nhất thời đắc ý cười lên ha ha. Khó có được thấy ma vương cái dạng này, làm sao biết buông tham một cái như vậy có thể cười nhạo hắn cơ hội tốt. Trước đây chỉ biết Diệp Thốn Tâm là tiểu lạc tiêu, không ngờ tới vẫn là cái tiểu ma nữ A. Lưu Húc lắc đầu, ở tâm lý không ngừng cảm thán nói, Diệp Thốn Tâm bản chất là ma nữ A. Phất tay ngăn lại Diệp Thốn Tâm vui cười, Lưu Húc vẻ mặt chân thành nói, được rồi, không phải nói giỡn, ta lần này tìm ngươi tới là có chính sự. Nhìn Lưu Húc biểu hiện, Diệp Thốn Tâm cũng biết Lưu Húc là muốn cùng tự chuyện chính, cũng sẽ không lại vui cười. Ngồi nghiêm chỉnh, ý bảo Lưu Húc có thể nói. Không cần nghiêm túc như vậy, lần này tìm ngươi ly khai, không phải nhiệm vụ, mà là nói chuyện của hai chúng ta. Lưu Húc gãi đầu một cái, cắn răng, ngược lại sớm muộn gì đều phải nói, quyết tâm liều mạng, tiếp tục nói ra, ngươi còn nhớ rõ trước đây ta đã nói với ngươi, cho nên ta không chấp nhận ngươi, là bởi vì ta có nỗi khổ bất đắc dĩ sao biết, bất quá không phải đã giải quyết rồi sao làm sao, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện Diệp Thốn Tâm nhất thời chặt trương đạo. Không có bất quá cũng quả thật có một việc cần ngươi biết, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Thốn Tâm nghe được Lưu Húc nói không có thời điểm, tâm lý thả lỏng một hơi, mình và Lưu Húc cảm tình thực sự là trải qua khẽ lật khúc chiết, mình cũng không muốn lại gặp phải cái gì khúc chiết, bất quá lại nghe thấy câu nói kế tiếp, nhất thời lần nữa khẩn trương lên. Nhìn Diệp Thốn Tâm dáng vẻ khẩn trương, Lưu Húc thở dài, ta không phải cái này cái thế giới người có ý tứ. Diệp Thốn Tâm cho là mình không có nghe rõ, lần nữa xác nhận nói, ngươi nói là ngươi không phải cái này cái thế giới người. Ừm, ta không phải cái này cái thế giới người. Lưu Húc lần nữa gật đầu, nói, chuẩn xác mà nói, ta là khác một cái thế giới người, bất quá hiện tại ta liền phải trở về. Diệp Thốn Tâm trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu Lưu Húc lời nói, trong đầu một đoàn tương hồ, thẳng đến nghe được Lưu Húc muốn đi, mới có lần nữa phục hồi tinh thần lại, nhất thời thét to, ta đây làm sao bây giờ? Đây chính là ta lần này tìm ngươi tới nguyên nhân, muốn hỏi một chút ngươi là không phải nguyện ý theo ta cùng đi. Lưu Húc làm yên lòng kích động Diệp Thốn Tâm, mở miệng giải thích. Lúc này Diệp Thốn Tâm đã biết do y mẫu thân của mình Trương Hải Yến là quốc tế tổ chức khủng bố 2 năm vùng, Liệp Miêu hành động phía sau, mẫu thân của hắn đã bị bắt. Thế nhưng suy nghĩ đến Trương Hải Yến biểu hiện lập công, Trương Hải Yến còn bị kêu án 3 năm tù có thời hạn, coi là rất lớn giảm hình phạt.